Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 670, thực tài rất mới mẻ, phu quân nếm thử một chút nhìn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, còn có một đạo món ăn không có thượng đâu. Món ăn này phu quân nhất định sẽ thích. Lý Xu làm một bàn mỹ vị giai hào. Lại làm nhiều như vậy cửa hàng. Hiền Huệ, không cần không cần. Để cho Chu Bình An đối cuối cùng này một món ăn mong đợi, không cần không cần. Chờ Chu Bình An vạch trần cuối cùng này một món ăn nắp lúc. Bản thân vào nhà trước khen ngợi cặp kia trắng nõn tròn lằn tiểu tay. Đang máu rầm rề nằm ở trong cái mâm đâu. Nhìn rất quen mắt. Không trách Lý Xu nha đầu này như vậy khẳng định bản thân sẽ thích món ăn này. Chủ tài đều là bản thân chọn. Vào cửa trước, bản thân bất quá khen một câu. Nha đầu kia tiểu tay không sai. Kết quả, tắm công phu, cái này tiểu tay liền cái định mệnh bị Lý Xu chỉnh thành một món ăn. Một món ăn a, tiết trắng phấn nộn tròn lằn tiểu tay. Thật cấp làm thành móng heo cấp trưng. Phía trên máu tươi giống như là lâm sốt tương tựa như. Có thể tưởng tượng, Chu Bình An vạch trần đạo này. Mỹ vị, lúc, nội tâm là bực nào á đù. So với nhìn phim kinh dị cũng đặc sao kinh sợ. Nhìn phim kinh dị còn có chuẩn bị tâm tư đâu. Cái này đâu, một chút cũng không có chuẩn bị. Còn ngây thơ hồn nhiên mong đợi đâu. Lý Xu, ngươi dám, trong lúc nhất thời. Chu Bình An huyết dịch của cả người giống như là nổ vậy. Kịch liệt sôi trào, một nấu cho tới khi chán. Sắc mặt từ bạch chuyển thanh, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Xu. Trong đôi mắt bắn tán loạn ra lửa vậy ánh mắt bén nhọn. Phu quân, làm gì như vậy nhìn chằm chằm người ta? Giống như là muốn ăn ta vậy. Lý Xu mặt vô tội nhìn Chu Bình An, nhếch lên tiểu miệng gắt giọng. Trong cái mâm cặp kia tiểu tay cũng không có để cho nàng nháy mắt một cái ánh mắt. Giống như cặp kia nhuốm máu tiểu tay ở trong mắt nàng. Hãy cùng cải trắng củ cải tựa như. Vô tội, thấy vậy, huyết dịch sôi trào càng sôi trào. Ở Chu Bình An lồng ngực lăn lộn, cảm giác một giây sẽ phải nổ lò vậy. Là, nghĩ tới, Chu Bình An nhớ tới khi còn bé lần thứ hai thấy Lý Xu thời điểm. Lý Xu khi đó bất quá là một 4-5 tuổi ngắn chân tiểu la lị. Bởi vì cùng bản thân cãi vã bị điểm khí, sẽ để cho nha hoàn ngồi chồm hổm dưới đất, đánh nha hoàn bạt tai hả giận. Đánh xong, ngắn chân tiểu la lị Lý Xu còn vẫy vẫy tay, quăng đi trên tay đau đớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Thị uy, mạo nếu ấu tiên, bụng có bò cáp, đây là ban đầu bản thân cấp Lý Xu đánh giá. Còn tưởng rằng sau khi lớn lên, nhà đầu này đã đổi. Không nghĩ tới, Chu Bình An lại nhìn mắt trong cái mâm máu rầm rề tiểu tay, không nghĩ tới nhà đầu này vậy mà ngày một nhiều hơn. Độc sau lữ chỉ cũng đến thế mà thôi. Thế nào phu quân, dùng bữa nha. Lý Xu cười tủm tỉm nhìn Chu Bình An. Ngọt ngào khuyên nhủ, thông bạch ngón tay ngọc còn đi phía trước đẩy một cái mâm. Tiếp theo nhìn Chu Bình An nháy mắt một cái. Lông mi thật dài đi theo phác lóe lên một cái. Đỏ thắm tiểu miệng hơi khải hợp. Như anh hoa muối vậy mềm mại ướt át. Cô em này thật là trăm năm khó được một năm yêu nghiệt. Tỉ tiện một cái nhăn mày một tiếng cười. Liền liêu nhân rất. Bây giờ là ngươi liêu nhân thời điểm sao? Lý Xu, Chu Bình An vẫn đứng lên. Cắn chặt răng xỉ. Bị Lý Xu cấp liêu cũng mau bốc khói. Một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Khanh khách kỳ quái, phu quân không ăn món ăn, ngược lại thì muốn ăn ta vậy. Lý Xu giống như không nhìn ra Chu Bình An đã tức giận vậy. Khanh khách một tiếng cười duyên, anh đào trên cái miệng nhỏ nhắn nâng lên xinh đẹp độ cong. Mặt xoan thượng cũng lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền. Cười duyên thời điểm, rũ xuống hương tai bên sợi tóc như bươm bướm bay lượn vậy phiêu động đứng lên. Còn cười. Chu Bình An nhìn Lý Xu cười lúm đồng tiền như hoa dáng vẻ. Mao cũng nổ đứng lên. Phu quân nếm thử một chút nhìn. Dưới tình huống này, Lý Xu lại cứ còn hiến bảo tự. Cười duyên đưa ra thông bạch ngọc chỉ điểm điểm kia dĩa thức ăn. Nếm thử một chút, ngươi còn để cho dám ta nếm nếm. Chu Bình An nghe vậy. Hít sâu một hơi, ánh mắt đốt đốt nhìn về phía Lý Xu. cảm giác đã ức chế không được tâm tính. Thực tài rất mới mẻ. Ăn thật ngon. Phu quân nếm thử một chút nhìn mà. Lý Xu một bộ mỹ thực đạt người yêu kiều bộ dáng. Hướng Chu Bình An đề cử đạo. Thực tài mới mẻ. Có thể không mới mẻ sao? Tắm trước cái này tiểu tay vẫn còn ở nha đầu kia trên cánh tay đâu. Tắm xong là được trong cái mâm một món ăn. Chu Bình An nhìn về phía Lý Xu con người trong cũng muốn phun lửa. Thật rất tươi non. Ăn thật ngon. Không tin ta ăn cho ngươi xem. Lý Xu dùng sức gật đầu một cái. Long lanh trong mắt to chớp chớp. Môi đỏ khẽ nhếch. Anh đào tiểu miệng rất là mê người. Nói xong. Không kịp chờ Chu Bình An phản ứng kịp đâu. Một giây kế tiếp. Lý Xu liền đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ. Chấp khởi chiếc đũa. Động tác yêu nhã đưa về phía trong cái mâm. Chiếc đũa tinh chuẩn kẹp lấy trong cái mâm tiểu tay một ngón tay. Sau đó dùng sức. Xương thịt xé toạc tiếng vang khởi. Xanh xanh liền từ nhỏ trên tay kẹp xuống một căn nhuốm máu ngón tay. Tiếp theo. Đỏ thắm tiểu miệng hơi nhổng lên. Môi anh đào khẽ nhếch, lộ ra đáng yêu tiểu hổ nha. Chiếc đũa quay về, ngón tay liền bị bỏ vào hơi trương khai anh đào tiểu trong miệng. Rát chi, cắn đứt xương thanh âm vang lên. Tiểu miệng nhai, kia căn ngón tay liền biến mất ở tiểu trong miệng. Khóe miệng lau một cái ân hồng vết máu, theo khóe môi chảy ra. Tiếp theo, phần lưỡi theo sát máu tươi tới, như con rắn nhỏ vậy. Từ trong đôi môi anh đào trượt ra tới. Linh hoạt du động. Tương vết máu ở khóe miệng liếm vào môi đỏ chung. Thật tươi non. Lý Xu nháy long lanh trong mắt to nhìn Chu Bình An. Khen một tiếng. Tiểu trong miệng phát ra một tiếng thỏa mãn vui thích. Môi đỏ bị ân hồng vết máu nhuộm càng hồng nhuận. Dị thường nhức mắt. Á đù. Một màn này lại cho Chu Bình An một kích chí mạng. Kinh sợ trình độ. Không thua gì mới vừa vạch trần cái mâm một màn kia. Chu Bình An một tiếng á đù. Lần nữa liên người mang cái ghế lui về phía sau hoạt một bước. Trái tim nhảy cùng An tiểu động cơ tựa như. Chém tay. Thì thôi. Còn An. Đây là hồ ly tinh hiện ra nguyên hình. Chu Bình An đầu. Ông. Địa một tiếng. Chật vật ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Xu. Lý Xu cùng Chu Bình An mắt nhìn mắt. Một giây. Hai giây, thứ ba giây thời điểm, Lý Xu thật sự là không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười, đưa ra một con chỉ Chu Bình An, khác một cái tay nhỏ che tiểu miệng, lạc lạc cười không ngừng, ánh mắt cười giống như trăng lưỡi liềm nhi vậy, nước mắt cũng mau ra đây, giống như con tiểu hồ ly tựa như, khanh khách lạc Chu Bình An, người mới vừa dáng vẻ thật là ngu, Lý Xu đưa ngón tay út Chu Bình An. Cười không thở được, thoại cũng mau cũng không nói ra được. Khanh khách là cô ra. Cô ra mặt cũng hù dọa bạch nô tỳ đau lòng cái ghế. Khoái bị cô ra cái mông đập hư. Một bên bánh bao tiểu nha hoàn cũng thực tại không nhịn được. Đi theo cùng nhau nở nụ cười. Nha đầu này trực tiếp cười ôm bụng tồn ở trên mặt đất. Bên trong phòng còn lại tiểu nha đầu không giống bánh bao tiểu nha hoàn to gan như vậy. Không dám cười ra tiếng tới. Cúi cái đầu nhỏ. Tiểu tay dùng sức che tiểu miệng. Bả vai không ngừng lay động. Biệt rất khó chịu. Vân vân. Tình huống gì? Chu Bình An mặt mộng bức. Kinh ngạc nhìn một chút Lý Xu. Lại nhìn một chút bánh bao tiểu nha hoàn chờ người. Đại não có chút cung oxy chưa đủ. Chuyển bất động. Vì vậy, Lý Xu cười càng mừng hơn. Long lanh trong mắt to mỉm cười ngậm tiếu. Nước tre vụ lượn quanh đĩa. Nước mắt đều đi ra. Khanh khách lạc một bức tượng bạch củ cải giọt mướt quả đem ngươi sợ đến như vậy. P.S. Mie con tác viết đoạn này ta đọc cũng giận gáy. Đời này anh men không còn hy vọng rồi. Cách chương.